Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Thẩm Hoàng ngẩng đầu, nhìn đến là Thư Trừng, đem thư đưa cho nàng, bìa mặt là màu xanh biển, giống như bầu trời đêm, nhưng là so với đen nhánh bầu trời đêm, loại này thâm lam càng thêm bỏ thêm một cổ thâm thúy thần bí hương vị. Thư thượng dùng màu trắng giản nét bút, họa một nam hài tử, hắn đứng ở một viên hành tinh thượng, nhìn ra xa phương xa, thư ở giữa viết hoàng tử bé ba chữ, đơn giản, sạch sẽ một cái bìa mặt, không có quá nhiều phức tạp trang trí, không có quá nhiều vô cớ hướng dẫn đọc, cứ như vậy vô cùng đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại, liền phảng phất đặt mình trong với kia biển sao trời mênh mông bên trong. Lâm vào chuyện cổ tích, thư trên eo viết một câu, tìm kiếm sinh mệnh nguồn gốc, hiến cho đại nhân đồng thoại, in ấn chất lượng thực hảo. Sờ lên xúc cảm hoạt hoạt, Thư Trừng xoáy khí trong mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Tà tứ mà cười, thập phần vừa lòng gật đầu. Thẩm Hòa, lần này sự tình làm không tồi. Cho ngươi chướng tiền lương, chướng nhiều ít. Thẩm Hòa nằm liệt trên sofa. Thập phần bình tĩnh hỏi một câu. Mấy ngày nay xác thật là mệt chết nàng. Mỗi ngày tăng ca thêm giờ nhìn chằm chằm in ấn xưởng làm việc. Phế đi thật lớn sức lực, mới đem in ấn sự tình thu phục. Thư Trừng nhướng mày, ở tiền lương trăm vị càng thêm cái một. Thẩm Hòa trầm ngâm trong chốc lát. Phản ứng lại đây, hung hăng mà trắng Thư Trừng liếc mắt một cái. Thập phần khinh bỉ, mắng, ngươi thật đúng là hào phóng. Thư Trừng lười biếng mà cầm thư, hướng trên sofa vừa thấy. Tùy hứng mà mở miệng nói, ngươi nếu là biểu hiện hào, bổn thiếu gia liền lại nhiều cho ngươi thêm một chút. Thẩm Hòa hoàn toàn vô ngữ, một chút, khả năng thật là chính là một chút, ta tính toán ngày mai tổ chức hội ký tên. Thư Trừng thu hồi tươi cười. Xoáy khí tiêu sái trên mặt thập phần mê người, cái gì, ngày mai, các fan sẽ điên, liền cái chuẩn bị thời gian đều không có. Thẩm Hòa mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc không có vừa mới như vậy bình tĩnh, tóm lại gặp được Thư Trừng thời điểm, luôn có như vậy nhiều cơ hội làm nàng phát điên. Chuẩn bị cái gì, ta liền thích ngày mai. Thư Trừng câu lấy khóe miệng tà tứ cười. Nàng chính là xem qua hoàng lịch, ngày mai là cái ngày lành, làm hội ký tên vừa lúc, vì cái gì chính là ngày mai, ngươi là xem qua hoàng lịch. Thư Trừng thuận miệng vừa hỏi, mà Thư Trừng kiều chân bắt chéo. Nghiêm trang gật gật đầu, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Thẩm Hòa một cái thật lớn xem thường quăng qua đi. Thư Trừng thật đúng là chính là nói một bộ chính là một bộ. Xem cái hoàng lịch là có thể đem ngày mai hội ký tên sự tình cấp định ra tới. Chính là, nơi sân những cái đó sự tình, chính là cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Thẩm Hòa cau mày, mở miệng nói, kia khẳng định là dựa vào ngươi a. Ngươi đem Trịnh Nghị cùng Dư Chu mang lên, làm cho bọn họ hai người giúp ngươi. Thư Trừng tà tứ mà câu lấy môi. Đối với Thẩm Hòa mở miệng nói, Thẩm Hòa ngẩng đầu, 45 độ giác nhìn lên không trung, vì không cho chính mình nước mắt rơi xuống, dưới đáy lòng đem Thư Trừng mắng cái biến. Cái này lão bản, quả thực chính là áp bức công nhân sao? Sau đó Thư Trừng bình tĩnh mà đi đến Thẩm Hòa bên người. Vỗ vỗ Thẩm Hòa bả vai, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước áp bức nàng, cái gì ngụy biện a? Nói, Thư Trừng liền đi ra ngoài, để lại cho Thẩm Hòa một cái thập phần tiêu sái bóng dáng. Thẩm Hòa cấp chính mình đánh một lát máu gà, kêu lên Dư Chu, hai người quyết định ở eo biển trung tâm triển lãm tiến hành sách mới tuyên truyền. Cái này nơi sân cũng đủ đại. Thư Trừng nhân khí cũng không phải là cái đến lúc đó tới người quá nhiều, tiểu nhân bãi căn bản không có biện pháp có thể cất chứa. Mà Thư Trừng cũng đã phát Weibo, nói về chính mình sách mới sự tình. Hết chương.